Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, Tôn Sách tặng lễ. Quách Gia Quát nói, làm can, đã biết là tướng quân, còn không dưới mã hành lễ, há nhưng như thế kiêu căng. Quách Võ lại cứng cổ, Phụng Hiếu huynh, đây là quân nhân ở giữa sự tình, ngươi không biết. Quách Gia còn muốn nói nữa, Tôn Sách giữ chặt hắn, cười nói, ngươi muốn cùng ta luận võ cũng không khó, 30 hiệp bên trong đánh bại Trần Đáo, ta thì cùng ngươi giao thủ, nếu như làm không được, vậy ngươi vẫn là luyện thêm một chút lại nói. Quách Võ nhíu nhíu mày, đáp một tiếng, được, thúc ngựa mà quay về, lần nữa cùng Trần Đáo đánh nhau, chỉ là càng thêm hung mãnh. Chiêu chiêu tiến sát, Tôn Sách lắc đầu, dựng thẳng lên hai ngón tay, đối cùng hắn đánh cược Vương Quý nói ra, nhiều nhất 20 hiệp, cái kia Vương Quý vung lên lông mày, còn chưa lên tiếng, chỉ nghe Trần Đáo bỗng nhiên một trận hét lớn, trường mâu đẩy ra Quách Võ trường kích, đầu mâu run run, đập vào Quách Võ trước trên tay, Quách Võ không kịp thu tay, sinh chịu một cái. Nhất thời đau đến kêu to, vô ý thức buông tay, chỉ còn phải tay mang theo kích đuôi, kích đầu bất lực rơi xuống đất, đi tu mở rộng, nếu như là sinh tử chém giết, cái này đó là một con đường chết, đối phương thừa lúc vắng mà vào, có thể xuyên thủng ngực bụng, trọng thương thậm chí lấy tánh mạng đều dễ như trở bàn tay. Hiện tại là luận võ, Quách Võ chỉ có thể nhận thua. Nếu không cũng là hung hăng càn quấy. Tình thế phát triển quá nhanh. Rất nhiều người đều không có kịp phản ứng. Quách Võ vừa mới còn cùng Trần Đáo giết đến khó hòa giải. Làm sao đột nhiên thì bại. Rất nhiều người đều cảm thấy là hắn vận khí không tốt. Nhưng Tôn Sách lại biết đây là tất nhiên. Trần Đáo tính cách nội liễm. Võ công cũng là cả công lẫn thủ. Dẻo dai thật tốt. Thêm nữa tuổi tác hơi dài, khí lực so sánh với Quách Võ càng thêm kéo dài. Cùng hắn giao đấu nếu như tại mấy hiệp bên trong không cách nào tốc thắng. Lại nghĩ chiến thắng hắn khả năng thì cực thấp. Quách Võ tuổi trẻ khí thịnh, bằng là huyết tính chi dũng. Nếu như có thể kiên nhẫn lượn vòng, thủ gấp môn hộ, nhất thời còn khó phân thắng bại. Nhưng Quách Võ nóng lòng cầu thắng. Phập phồng không yên, lộ ra sơ hở, bị Trần Đáo đánh bại cũng là trong dự liệu sự tình. Nửa năm trước, Trần Đáo liền đã có thể cùng Quan Vũ tranh tài hơn 100 hồi. Thu hoạch rất nhiều, mấy tháng này lại thường xuyên cùng Quan Vũ, Trương Phi luận bàn, võ nghệ tiến nhanh, Quan Vũ, Trương Phi đều không thể tùy tiện thắng hắn. Cái này tiểu tướng lại làm sao có thể chiến thắng hắn? Tôn Sách quay đầu hướng Vương Quý cười to nói, làm phiền ngươi đợi chút nữa đem 500 tiền đưa đến ta trong chướng đi. Nhất định, nhất định, Vương Quý tiếc rẻ chép miệng, miệng đầy đáp ứng, Trần Đáo nhấc tay, ra hiệu quan chiến các tướng sĩ tán đi, tung người xuống ngựa, đi vào Tôn Sách trước mặt, Quách Viên, Quách Võ cũng theo tới, Quách Võ một mặt ảo não. Cùng Quách Viên oán trách cái gì? Quách Viên ôm lấy bả vai hắn, tiếp cận ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói vài lời cái gì? Quách Võ lúc này mới khí bình chút, hai người đi đến Tôn Sách trước mặt, khom người thi lễ, báo lên tính danh, Trần Đáo báo cáo tình huống. Quách Viên, Quách Võ cùng Hứa Chử giao thủ, Quách Viên trèo chống hơn 10 hiệp. Quách Võ trèo chống hơn 30 hiệp, cùng hắn giao thủ, Quách Viên trèo chống hơn 30 hiệp, Quách Võ thì cùng hắn giao thủ gần 100 hiệp chưa rơi xuống hạ phong. Trần Đáo khen không dứt miệng, mãnh liệt đề nghị đem bọn hắn chiêu nhập Bạch Mạo Sĩ. Ngay tại Tôn Sách do dự thời điểm, Quách Võ chắp tay nói ra, tướng quân, ta cùng Khúc A Hòe Lý Hoàng Quân là hàng xóm chi bạn. Tôn Sách rất kinh ngạc, Quách Võ nói Hoàng Quân hẳn là hắn em rể Hoàng Tư. Hoàng Tư nhà liền ở tại Khúc A huyện Hoè Lý. Hắn lúc này mới nhớ tới. Quách Võ vừa mới tự xưng Khúc A người, người không phải Dương Địch người. Hắn là Dương Địch Quách Thị Sa Chi. Theo hắn tổ phụ lên thì rời đến Khúc A đi. Quách gia giải thích nói. Nói đến rất giản lược. Hình như có chưa hết chi ý. Tôn Sách cũng không có hỏi lại. Đại gia tộc tổng có một ít nỗi niềm khó nói. Quách Võ tổ phụ rời đi Dương Địch có lẽ có bất đắc dĩ nguyên nhân. Nếu không Quách Võ không biết tự xưng Khúc A người. Cố ý cùng Dương Địch Quách Thị phủi sạch quan hệ. Tiểu tử này có chút ngạo a. Đào Khiêm mặt mỉm cười. Nhìn từ trên xuống dưới Mi Phương. Cùng Nho Nhã Mi Trúc khác biệt. Mi Phương nhiều mấy phần anh tuấn uy vũ chi khí. Cái eo thẳng tắp, đi bộ bước chân bước đến rất lớn. Mấy lần vượt qua Mi Trúc lại kịp thời dừng lại. Nhưng dùng không hai bước lại sẽ có vượt qua khả năng. Chỉ lại phải dừng lại. Vừa đi vừa nghỉ. Để khi thế của hắn bị nhất định áp chế. Đáng tiếc, dạng này người không có làm việc cho ta. Lại bị Tôn Sách đào đi. Tử Phương, mấy tháng không thấy. Tiến bộ không nhỏ a. Đào Khiêm nhiệt tình chào hỏi. Mang theo trưởng bối đôi vãn bối thưởng thức. Mi Phương không dám thất lễ. Tiến lên phía trước lễ. Lại cười nói. Sứ quân quá khen. Không dám nhận. Không dám nhận. Ngươi đừng khách khí. Thảo nghịch tướng quân tại Tuấn Nghi chinh chiến đi qua chúng ta đều biết. Hắn lấy kỵ binh thủ thắng. Ngươi chắc hẳn cũng lập không ít công. Hiện tại quan cư chức gì? Đô úy vẫn là giáo úy. Nhận được tôn tướng quân không bỏ. Biểu vì kỵ đô úy. Đào Khiêm mắt sáng lên. Vuốt vuốt chòm râu. Đem đằng sau lời nói nuốt trở về. Hắn vốn định khiêu khích một chút Mi Phương, nhìn xem có thể hay không đem hắn một lần nữa đào trở về. Tôn Sách dùng binh có phương pháp, lại am hiểu điều giáo thủ hạ, đào ứng cùng hắn ở chung mấy tháng. Tiến bộ rõ ràng, nếu như có thể đem Mi Phương đào trở về, Từ Châu thì có thể dùng kỵ binh tướng lĩnh, thế nhưng là nghe xong Mi Phương đã là kỵ đô úy. Hắn thức thời ngậm miệng lại. Rất hiển nhiên, Tôn Sách đã phòng đến hắn chiêu này, cho nên thăng Mi Phương quan viên, không cho hắn đào góc tường cơ hội, lần này trở về là thăm người thân, vẫn là có khác nhiệm vụ. Đào Khiêm nhìn xem Mi Trúc, âm thầm lo lắng, Tôn Sách không biết liền Mi Trúc cũng muốn đào đi thôi. Mi Trúc ngậm cười nói, đúng vậy a, hắn lớn như vậy. Còn là lần đầu tiên rời nhà lâu như vậy. Có chút nhớ nhà. Thừa dịp chinh chiến khe hở trở lại thăm một chút. Mặt khác, Thảo nghịch tướng quân có một kiện lễ vật muốn tặng cho sứ quân. Nắm hắn thuận tiện đi một chuyến. Lễ vật, Đào Khiêm cười. Lễ vật không trọng yếu. Không còn đào người khác là được. Lúc trước nhất thời mềm lòng. Đáp ứng Tôn Sách yêu cầu. Kết quả Tôn Sách liên tiếp theo Từ Châu đào đi mấy người. Không chỉ có Trương Chiêu nâng nhà rời đến Nhữ Nam, thì liền Trương Hoành đều đi. Trương Chiêu là Bành Thành danh sĩ, Trương Hoành là Quảng Lăng danh sĩ. Tại bọn họ lôi kéo dưới, còn có rất nhiều người đều muốn đi ném Tôn Sách. Để hắn cái này Từ Châu thứ sử thật mất mặt. Tôn tướng quân cùng Nhữ Nam thế gia vọng tộc mâu thuẫn lớn hơn. Vì thuận tiện chữa trị, đem châu trị chuyển qua Bình Dư. Cứ như vậy, cùng Lỗ Quốc cách quá xa. Một khi có việc, tiếp ứng không tiện, nghe nói sứ quân đã đánh chiếm Thái Sơn quận. Cho nên hắn muốn đem Lỗ Quốc đưa cho sứ quân, lấy tạ đầu năm tương trợ tri ân. Đào Khiêm mi đầu siết chặt, nửa ngày không nói chuyện. Lỗ Quốc tuy nhiên chỉ có năm thành, nhưng nhân khẩu cũng không ít. Có 70-80 ngàn hộ, 400-500 ngàn miệng, cùng Nhữ Nam không thể so sánh, nhưng cũng không phải nói từ bỏ liền có thể từ bỏ. Thế nhưng là đối Tôn Sách tới nói, muốn giữ vững Lỗ Quốc cũng không dễ dàng. Chuyển đưa cho hắn, Tôn Sách tuy nhiên tổn thất mấy chục ngàn hộ, lại thoát khỏi một cái phiền toái, mà lại để hắn cùng Viên Đàm mặt đối mặt. Hắn đoạt Thái Sơn quận Nam Bộ, Viên Đàm vẫn muốn đoạt lại đi. Có Lỗ Quốc ở giữa cản trở, Viên Đàm muốn phòng bị Tôn Sách chặn đánh. Hiện tại Tôn Sách lui ra Lỗ Quốc, Viên Đàm liền có thể trực tiếp công kích Lỗ Quốc, tiến tới công kích Thái Sơn. Hắn không muốn cũng phải muốn, không tuân thủ cũng phải thủ. Bằng không Viên Đàm không chỉ có hội thu phục Thái Sơn quận, thậm chí khả năng trực tiếp công kích Từ Châu. Tiểu tử này đủ hung ác a. Một tiến một lui, hiển thị rõ quyết đoán, không chút nào mềm tay. Đào Khiêm trầm ngâm thật lâu, thở dài một tiếng, Tôn tướng quân yêu ái như thế, ta từ chối thì bất kính, chỉ có thể tòng mệnh. Tử Trọng, ngươi vì ta đi một chuyến a, nhìn xem Trần Dật có nguyện ý không lưu nhiệm, ngươi xem một chút ai có thể phụ này trách nhiệm, vì một mình ta thủ chi. Mi Trúc đã sớm chuẩn bị, sứ quân, Trần Dật tuy là danh thần về sau, nhưng ung dung có thừa, lão luyện không đủ, ta đề nghị binh Tào Tòng Sự Kỷ Linh đảm nhiệm Lỗ tướng. Hắn dũng mãnh thiện chiến, trung thần nghĩa sĩ đáng khen, nhất định có thể giữ vững Lỗ Quốc, vì Từ Châu bảo vệ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?